Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3682, không nói đạo lý. Theo Nước Lữ lạnh hét lớn một tiếng, đệ tử khác cũng là phản ứng cực nhanh, đã riêng phần mình đối tông môn cao tầng truyền âm. Thậm chí, tại giữa sườn núi đã có không ít người đã nhanh nhanh bay xuống dưới. Cả đám đều đằng đằng sát khí. Bạch Vũ Chiết một đoàn người lập tức bị làm trở tay không kịp. Bọn hắn bây giờ không có ngờ tới đối phương nhìn thấy nhóm người mình lệnh bài sau đó thế mà lại là loại phản ứng này. Đây là cái gì logic a? Mà lại, 6 người 6 khối lệnh bài bị thu đi kiểm tra, hiện tại xem ra cũng không có ý định còn. Đệ tử lệnh bài đối với tông môn đệ tử đến nói là rất trọng yếu. Có chút đệ tử nếu là đem điều này đại biểu lấy thân phận lệnh bài cho mất, thậm chí sẽ trực tiếp bị trục xuất tông môn. Bởi vì thứ này một khi rơi vào trong tay người khác, liền có khả năng đến giả mạo đệ tử bản môn. Mặc dù mỗi một tấm lệnh bài đều có tên của mình, nhưng đối với đại tông môn đến nói, nhân số nhiều như vậy, ai cũng không có khả năng nhận biết tất cả mọi người. Vị sư huynh này, các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Bạch Vũ Chiết vội vàng mở miệng nói ra, mắt thấy nếu không nói rõ ràng lời nói, đoán chừng muốn đánh. Hiểu lầm, các ngươi là huyết nguyệt ma giáo ma đầu, cùng chúng ta có thể có hiểu lầm gì đó? Nước Lữ lạnh căn bản không có nghĩ tới muốn nhiều nói cái gì, đã nhận định đối phương chính là huyết nguyệt ma giáo người giả trang chuẩn bị đến đánh lén Hạc Sơn Tông. Bất quá hắn mình ngược lại là không có xuất thủ, bởi vì đám người này tu vi cũng rất cao, tóm lại đều cao hơn hắn chính là, cho nên lúc này cũng không thể đi lên chịu chết. Chúng ta lệnh bài là thiên chân vạn sắc a. Bạch Vũ Chiết còn muốn tiếp tục giải thích, lại rất nhanh liền bị không trung bay tới một người đánh gãy. Ma đầu, để mạng lại. Không trung một cái nhìn chừng 30 tuổi nam tử, thân hình giống như một con tiên hạc đồng dạng bay tới, tốc cực nhanh, trực tiếp một kiếm đâm về Bạch Vũ Chiết, trên mặt tràn ngập phẫn nộ thần sắc. Bạch Vũ Chiết bọn hắn y nguyên còn không có nghĩ thông suốt đối phương đến cùng làm sao một mực chắc chắn chính mình là huyết nguyệt ma giáo người, nhưng là đối phương đều đã phát động công kích, vậy bọn hắn cũng không có khả năng đứng bị đánh. Ra tay với Bạch Vũ Chiết người kia chính là thiên thần cảnh trung kỳ, hiển nhiên cũng tuyệt không phải Hạc Sơn Tông tiểu bối. Một kiếm kia đâm tới lăng lệ đến cực điểm, kiếm khí những nơi đi qua, vẽ ra trên không trung một đạo đen nhánh khe hở. Bạch Vũ Chiết ngay lập tức cầm thương nơi tay, thân hình hơi lui về sau một bước, phong lăng thương từ dưới mà lên vung lên, mang ra một mảnh mãnh liệt tiếng rít, xuất hiện một mảnh nửa vòng tròn cung quỹ tích, năng lượng màu đen bên trong mang theo màu lam hồ quang điện, đồng dạng xé rách hư không, chuẩn xác vô cùng đụng vào đối phương trường kiếm. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, đối phương trường kiếm nháy mắt bị quét lệch vốn có công kích quỹ tích, thậm chí ngay tiếp theo đối phương người cũng về sau bay rớt ra ngoài hơn 10 mét, sau khi rơi xuống đất trên cổ tay còn ẩn ẩn có hồ quang điện vờn quanh. Bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Ngươi là lôi viêm quỷ trong kiếm lôi thiếu mang thiên lôi. Nam tử kia sau khi rơi xuống đất phát ra một tiếng nghi vấn, nhưng hắn căn bản không có bất kỳ dừng lại gì, lại lần nữa giết đi lên. Tựa hồ căn bản cũng không muốn lấy được đối phương xác nhận là không hoặc là không phải, hắn đều muốn giết bản thân Tử Tiêu cung đệ tử Bạch Vũ Chiết, không phải cái gì mang thiên lôi, các ngươi Hạc Sơn Tông là chuyện gì xảy ra? Thấy đối phương lại giết qua đến, Bạch Vũ Chiết thật có chút buồn bực, còn có nói đạo lý hay không rồi, ngay cả cái cơ hội giải thích cũng không cho. Dựa vào cái gì liền kết luận bọn hắn là huyết nguyệt ma giáo người? Mà bây giờ, đã có nhiều người hơn hướng ở chỗ này bay tới.